Quan Thuật, chương 667. Cảm tính lớn hơn lý tính. Góc truyện audio.com. Ông cụ Tống cười ha hà, xem ra tương đối lạc quan. Bà Trinh Giao chưa yêu bao giờ, đây là lần đầu tiên của nó. Con sợ nó lún sâu vào rồi thì khó kiềm chế. Con gái một khi đã vào rồi thì khó có thể kiềm chế được hơn nữa, nếu để cho người của Cố gia nhìn thấy nó kết giao với tên nhãi kia, sẽ dẫn đến chuyện thị phi, khi đó nếu như hỏng chuyện thì sắp xếp ở thu đô lại xảy ra họa. Tào Mai Phương không muốn như vậy, lắc đầu, vẻ mặt sầu lo. Mai Phương, em coi trọng chuyện này quá rồi. Giờ là thời hiện đại, không thể quá để ý đến chuyện môn đăng hộ đối. Trinh Giao lớn rồi, nó có suy nghĩ của mình, không thể vơ đũa cả nắm được. Hơn nữa, nếu em cứ cứng rắn giữ chặt, anh sợ sẽ gây ra chuyện lớn hơn. Đừng thấy bình thường Trinh Giao ngoan hiền như mèo con, nhưng thực ra khi giận lên cũng không vừa đâu. Huống hồ biểu hiện đó cũng không sai, anh cũng có chút không đành lòng. Tống Sơ Kiệt nhíu mày, thật sự có chút không đành lòng. Sơ Kiệt, một ngựa về một ngựa, con hơi kích động rồi đó. Giờ đã ngồi lên vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mà còn làm việc cảm tính như vậy. Con phải dùng lối tư duy lý tính mà nhìn, phân tích tất cả. Quá cảm tích không thể làm nên nghiệp lớn đâu, quá lý tính có khi lại thiếu mất tình cảm mãnh liệt. Chúng ta phải chú ý nắm chắc mức độ trong tay, điểm này ba nghĩ con là người hiểu nhất, ban tổ chức cán bộ các con gánh vác trọng trách khảo hạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Phải lý tính, nhưng cũng không có thể thiếu cảm tính. Lý tính nhất định phải lớn hơn cảm tính, nhưng lại không thể hoàn toàn vứt đi. Người xưa thường nói, một tướng công thành vạn cốt khô, có lúc phải độc ác một chút, người không quyết đoán khó thành người tài. Nhất thời có thể cho anh được lợi, nhưng không có thêm lần nữa, cuộc sống của chúng ta trên thế giới này, thường do vô số chuyện tạo thành. Con phải suy xét tất thảy, sai một bước có thể tiếc nuối cả đời. Cho nên, ở đây tính quyết đoán vô cùng quan trọng, lấy chuyện Trinh Giao mà nói cũng không phải tên nhóc Diệp Phàm kia không tốt, mấu chốt là cậu ta không phải người thích hợp. Trong chuyện này, lý tính nhất định phải lớn hơn cảm tính. Còn về những luẩn quẩn nhất thời trong lòng Trinh Giao, bà nghĩ thời gian sẽ là phương thuốc trị bệnh hay nhất, từ từ sẽ tốt thôi. Ông cụ Tống suy xét một hồi. Con hiểu rồi ba, Tống Sơ Kiệt gật đầu, kỳ thực chuyện này ông sao mà không hiểu, chỉ là không đành lòng nhìn thấy con gái Trinh Giao trong lòng bị dày vò mà thôi. Xoay người nói với vợ Tào Mai Phương, nhưng tạm thời em đừng biểu hiện thái độ quá cứng rắn trước mặt Diệp Phàm, dù sao chân ba cũng cần cậu ta tiếp tục chữa trị, chuyện này là quan trọng nhất. Đương nhiên, Tống gia chúng ta cũng không để thằng nhóc Diệp Phàm phải chịu thiệt, một khi chữa khỏi chân cho ba, anh sẽ có bồi dưỡng thích đáng cho cậu ta. Em biết chân của ba đương nhiên không gì quan trọng bằng. Anh không thấy, mấy ngày qua Diệp Phàm đến nhà chúng ta em đã đối xử với cậu ta tương đối tốt sao, những chuyện này em đương nhiên hiểu rõ mà. Tào Mai Phương gật đầu. Ha ha, xem ra các con vẫn chưa hiểu. Sơ Kiệt, những lời con vừa nói là hành động theo cảm tính, thực sự là cảm tính lớn hơn lý tính. Con bị tình thân mê hoặc, tình thân quan trọng không sai, nhưng cũng không thể so với đại nghiệp của Tống gia chúng ta. Hai chân của ba không sao cả, Sơ Kiệt, chuyện của con quan trọng hơn, nếu chuyện trị chân cho ba xung đột với góc chuyện audio.com, chuyện thăng chức của con thì nhất định phải nhìn trước ngó sau. Kỳ thực chân ba không chữa cũng chẳng quan trọng, dù sao cũng không chết, chỉ hơi khó chịu thôi. Ông cụ Tống vẻ mặt thoải mái, nói, ba không cần nói nữa, con là người như vậy, chân của ba không gì quan trọng bằng, con chẳng cần thăng chức, chỉ mong chân ba khỏi hẳn thôi. Thái độ Tống Sơ Kiệt rất rõ ràng, đúng, chân ba nhất định phải chữa khỏi, nhưng vị trí của Sơ Kiệt cũng phải nghĩ cách để được điều lên. Ông ngoại ở thủ đô lên tiếng rồi, nói là anh thăng chức cũng có thể giúp đỡ được Tào gia. Tình hình trước mắt, thế lực của Tào gia chúng ta và Cố gia ở Nam Phúc rất yếu, ông cụ hy vọng chúng ta phải gia tăng lực lượng này. Nam Phúc tuy nói không phải vị trí mũi nhọn của cả nước, nhưng tổng sản lượng kinh tế cũng chiếm vị trí ổn định toàn quốc. Hơn nữa vị trí địa lý lại trọng yếu, mỗi một chủ tịch nước đều coi Nam Phúc là cửa khẩu quan trọng, phải nắm chắc trong tay. Tào Mai Phương tung ra tâm ý của người nhà mẹ đẻ. Cái này không cần em phải nói, nhân vật số 1, số 2 của Nam Phúc tuy không phải họ Trấn, nhưng ở một phương diện khác chủ tịch Trấn nắm chắc tỉnh Nam Phúc trong tay. Nhân vật số 1 tỉnh ta hiện nay Quách Phác Dương, hẳn là người của Triệu Bảo Cương đưa lên. Nhưng vì sao phái bản địa của chủ tịch tỉnh Chu Thế Lâm đắc thế cứng rắn, mạnh mẽ, như vậy kỳ thực là có bóng dáng Trấn gia ở thủ đô chống đỡ. Phó bí thư quản lý công tác đảng hiện tại chưa trực diện lộ mặt Cố Phong Sơn. Dù nói Cố Phong Sơn không thuộc hệ Trấn gia, nhưng cũng là một phái của hệ Tào gia nhà em. Nghe nói Tào gia có giao dịch trói buộc gì với cha vợ Tào, chắc hẳn là trong này có điểm gì đó. Tống Sơ Kiệt vẻ mặt nghiêm trọng nói, ha ha ha, xem ra Sơ Kiệt cũng ngửi được mùi rồi, kỳ thực không phải. Hệ Trấn và hệ Tào không có giao dịch gì đó, chỉ là một loại trao đổi lợi ích thôi, ắt hẳn là hệ Tào phải chịu thiệt một chút. Dụng tâm của hệ Trấn kỳ thực ai cũng rõ, đơn giản là muốn để cho Tào gia thân mật với Cố gia đấu với Triệu gia thân mật với Quách gia, hai đổ đánh nhau, chắc chắn phải có một con bị thương, Trấn gia là ngư ông đắc lợi. Đương nhiên, chuyện này cũng chẳng đơn giản thế đâu, phức tạp lắm. Làm người ta rất khó suy nghĩ được chân tướng. Sơ Kiệt có thời gian con cân nhắc chút đi, ba già rồi, không dành cả ngày cân nhắc chuyện này. Ông cụ Tống dùng ánh mắt của một người ngoài cuộc phân tích tất cả. Đương nhiên, cái nhìn của ông con trai Tống Sơ Kiệt và con dâu Tào Mai Phương cũng chỉ đành gật đầu bừa, chỉ là trong lòng vẫn đặt dấu chấm hỏi. Từ hôm khai giảng đến nay, nháy mắt đã 3 tháng trôi qua, đã đến ngày 11 tháng 9 rồi. Buổi sáng trong lớp học Lâm Đức Trì tuyên bố một tin giật gân. Nói là trải qua khảo hạch của bộ máy đảng ủy của trường cùng với các đồng chí trong ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy tán thành quyết định đề cử Diệp Phàm được chọn làm người trù bị đi học khóa học hậu bị thanh niên xuất sắc trung ương sang năm của ban tổ chức trung ương. Hầu hết các học viên trong lớp chỉ biết đỏ mắt rồi bất đắc dĩ, vì đám người này biết không thể so sánh được với những biểu hiện ưu tú của Diệp Phàm. Nhưng, chỉ có Hứa Thông và Chu Chí Môi co giật trên mặt thản nhiên. Tuy nhiên, trong lòng Hứa Thông không bình tĩnh như khuôn mặt, phải dùng từ đang nổi cuồng phong để hình dung cũng không quá. Trong lòng chua xót, hung hăng, góc truyện audio.com, mắng, Diệp Phàm, chúng ta chờ xem, mày có phải là người cười cuối cùng không? Tối đó Diệp Phàm, và một vài người bạn thân đến bát bảo các đương nhiên là đến ăn mừng. Biểu hiện của Diệp Phàm rất khiêm tốn, mấy người bạn cũng không gióng trống khua chiêng. Tuy nhiên, đám người Diệp Phàm vừa đến, cô nàng bì cổ mông to kia liền ra đón, chắc hẳn là tới vài lần rồi, nên đám Diệp Phàm cũng quen với cô. Tiền Hồng Tiêu mờ mịt liếc nhìn cái mông siêu bự của cô nàng, cười nói. Da của cô nàng, càng lúc càng làm người ta muốn ăn, ha ha ha. Ông chủ Tiền, tôi không phải đồ ăn. Bì cổ liếc nhìn Tiền Hồng Tiêu, nhẹ nhàng thu mông lại, làm cho Diệp Phàm, Ngư Thái, các đồng chí nam nhìn rất tròng mắt. Diệp Phàm thầm nói, mông này, đúng là mông to, có thể so với cái nồi thép to của mẹ nuôi. Bộ ngực đương nhiên càng không nhỏ, là loại hàng đàn ông nhìn vào là muốn phun máu. Cô nàng bì cổ này xuất thân từ nông thôn, nhà nghèo, là một cô nàng thuần khiết. Cùng lúc đó, trong quán rượu Hoàng Thành, Phượng Tam gia lộ tia cười nhạt nhìn Hứa Thông cười nói. Hứa thiếu gia, tối nay đám Diệp Phàm đến quán bát bảo ăn mừng. Tôi đã nói với bì cổ rồi, có cơ hội phải xuống tay, nhất định phải làm cho tụi nó thân bại danh liệt, vĩnh viễn không có cơ hội xoay chuyển nữa. Đúng, có bì cổ ra tay, tên nhãi kia sao tránh được cặp mông siêu bự đó. Bì cổ nói, đêm nay sẽ thử sức một lần, nhưng, bì cổ cũng có nói, mấy tháng nay Diệp Phàm đến nhà hàng bát bảo 7-8 lần, nhưng hình như đều có những lãnh đạo nghiêm túc đi cùng, không dễ xuống tay. Nhưng, quen khoảng 3 tháng rồi, chắc hẳn Diệp Phàm sẽ không nghi ngờ, đã có cơ hội xuống tay rồi. Khóe miệng Mâu Cương cong lên tương đối thâm độc, các anh chị em, 3 ngày nữa là lớp huấn luyện kết thúc, hai thực sự quyến luyến mọi người rồi. Diệp Phàm đưa ly lên, cùng mọi người cụng ly, bộ dạng có chút mất mát. Lớp trưởng, cái đó cũng chẳng dễ dàng gì, đợi lớp huấn luyện kết thúc, anh đưa mọi người đến khu kinh tế Lâm Tuyền du ngoạn một khen được không? Hi hi hi, Thái Hồng ngẫu cười, liếc nhìn Diệp Phàm, nói thêm. Đừng ngại mọi người làm càn, ăn hết của lớp trưởng là được rồi. Cái đó thì dễ, chỉ sợ mọi người chê chỗ tôi, không muốn đến. Kỳ thực không khí cảnh sắc của Ngư Dương chúng tôi rất độc đáo, lắng đọng. Đến lúc đó tôi đưa mọi người đi săn, đảm bảo mọi người sẽ rất vui. Diệp Phàm cười nhạt có vẻ đắc ý, đi săn, có thể dùng súng thật không? Tiền Hồng Tiêu lập tức hứng thú, cái này hơi khó, nhưng tôi sẽ cố nghĩ cách, tin là có thể kiếm được mấy thanh, chính tông thì chính tông, nhưng có điều gần đây loại hàng này hơi khó. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Kỳ thực không phải là không kiếm được, chỉ là Diệp Phàm không muốn lấy. Cái thứ này luôn chọc vào mắt người khác, mà súng ống lại là hàng quốc cấm, làm người phải khiêm tốn một chút. Bằng không, với thân phận của hắn, hừ một tiếng thì xách vài khẩu súng trường đi cũng chẳng là vấn đề gì. Chỉ cần chính tông là được, cũ cũng không sao, ha ha. Vệ Thiết Thanh cười nói, cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc. Từ việc Diệp Phàm có quen biết với mấy quan lớn trong giới quân đội, muốn xách đi vài cây có lẽ cũng không khó. Lập tức toàn thân Tống Trinh Giao chấn động, sau đó, bỏ qua tất cả thỏa thích hùa theo, cả hai người dán chặt vào nhau, dường như muốn hợp lại thành một. Đôi môi kia ép chặt với nhau, gắn bó tương giao, hai. Góc truyện audio.com, chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hai đôi môi dung hòa vào nhau, tạm thời quên hết tất cả. Anh thật ngang ngược.